cái lớn tuổi rồi, cái trí nó hay quên. À bây giờ định đó, bây giờ ngồi đây định mình đi xuống nhà sau này mình lấy cái hộp quẹt, thế rồi đứng dậy đi rồi xuống đó không biết lấy cái gì, đứng ngơ ngẩn không biết quên mất, không biết lấy gì, không biết lấy gì. Thì lớn tuổi rồi cái trí nhớ nó hay quên, thì mình phục hồi lại nó bằng cái pháp như lý đã ý, không mình biết cái trí của mình nó vậy đó, thì mình nhớ cái trí phải nhớ, không có được quên. Bây giờ phải phục hồi trở lại, mình nhắc nó, bây giờ cái trí của mình nó phục hồi trở lại, rồi mình bảo nó an tịnh thân hành, tôi biết vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi đã, bởi vì cái thân của con đó, nó già rồi, trí nó không còn nhớ, nhớ đây rồi cái bước ra cái nó quên, nó làm cái trí của mình nó lớn tuổi mình nó cùng nhục rồi, nó còn nhớ như hồi xưa nữa, nó dễ nhớ quên đó. Cái gì cho nên vì vậy mà con phục hồi cái trí không có được quên, phải nhớ tất cả mọi sự kiện gì xảy ra đều là phải nhớ, không được quên. Thì con nhắc như vậy, sau đó con muốn lấy gì đó con đi tới nó cũng còn nhớ trong đầu con hoài, bởi vì mình phải nhắc để cho nó phục hồi này, nó phục hồi những cái phần, cái phần tế bào thần kinh, cái tế bào nó cằn cỗi quá, nó phục hồi lại nhờ cái pháp như lý đã ý mà nó. Cho nên con biết có nhiều người người ta già người ta không lẫn lộn là tại trí người ta nó tươi nhuận, nó còn khỏe, nó không có như con thấy như con là suy sụp rồi đó, vì việc việc trí nhớ rồi sau đó nó suy sụp, rồi tới khi mà con còn cái tuổi thọ còn kéo dài nữa nó quên, con ăn vừa rồi nó cũng chưa ăn, nó ra gì vậy mà nó quên hết. Theo mà thiền tông á, thì cho đó là vô phân biệt, vô phân biệt. Chẳng hạn nào như con đi tắm rồi cái con để ở trần truồng đi vô luôn, quên mặc quần áo luôn nó quên vậy đó, thì đó là tới chó là vô phân biệt thiệt rồi, nó không có phân biệt là mình ở truồng ha, hoặc mặc quần áo ăn rồi cũng quên luôn, cũng không nhớ rằng mình ăn chưa nữa, nó tới cái chỗ mà nó quên vậy đó, gọi là vô phân biệt. Nhưng mà vô phân biệt đó là nó không phải là còn con người nữa, nó là một cái cây cái cỏ gì nữa không có biết nữa, cho nên con người phải phân biệt, mà cái trí nó lẫn lộn nó quên rồi, thì mình phải phục hồi nó bằng cái phương pháp như lý đấy, mình đặt ý nó biết nó phục hồi là không có bền chí, không mặc dù nó già. Cho nên vì vậy mà cái người mà sống tâm thanh tạng an lạc với sự, người ta thường nhắc tâm thanh tạng an lạc với sự an tịnh thanh hành, để cho khi mà tới chết người ta vẫn giữ được cái con người bình thường không có quên, nó quắc thước nó khỏe mạnh, cái pháp như lý tác ý nó quan trọng lắm. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy nó ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác. Mình dẫn nó vào cái tốt thì nó sẽ tốt, mình dẫn vào cái xấu thì xấu, mình dẫn vào cái ác thì nó sẽ khổ, mà dẫn vào cái thiện thì nó sẽ an ổn. Nó thì con nhớ cái bài kinh Pháp Cú của Phật, nó là một cái bài thực hành thật sự tốt mà, cho nên cố gắng mà thực hành thì thầy thấy quá tốt. Ở những cái điều mà cần thiết, còn cái vấn đề mà hôm nay thầy xin nhắc lại cho mấy con biết, mà chúng ta đã học 2 tháng mà. À, bữa nay là một ta một ta rồi con, tức là bắt đầu qua tháng thứ ba, bao em tháng 10, tháng 11, rồi bữa nay là một ta tháng 12, tức là qua tháng thứ ba. Tháng thứ ba thì tới cái bữa thứ hai á, thì họ thứ thứ ba mấy con mới học, thì cái ngày đó bắt đầu mấy con phải áp dụng rồi đó. Bây giờ từ lâu tiếng từ 2 tháng nay đã mấy con triển khai cái tri kiến của mình, sau đó thì mấy con sẽ tới cái tháng thứ ba này là mấy con bắt đầu áp dụng rồi. Áp dụng cho tới suốt một thời gian dài là 5 tháng, tức là đúng 7 tháng, để thấy cái tâm mình xả nó làm sao mà nó xả cho đến khi mà thanh thản an lạc. Nghĩa là ba còn 5 tháng nữa, 5 tháng nữa áp dụng để xả, để xả nghĩa là mấy con sẽ tu tứ niệm xứ đó, nghĩa là mấy con giữ tâm thanh tạng là như sự có niệm nào thì mấy con dùng cái tri kiến đó, cái mà mấy con đã học được mấy con xả, và đồng thời trong lúc đó mấy con tiếp tục triển khai thêm về cái phần mà định vô lậu, không con thấy không? Nó tới áp dụng rồi đó, tháng thứ ba là tháng để cho mấy con áp dụng. Mấy con sẽ áp dụng cái sự tu tập của mình, nghĩa là mình học rồi nhưng mà mình tuy rằng trong những cái bài học đó, nó triển khai cái tri kiến của mấy con đó, thì mấy con có ngầm trong đó mấy con có xả, nhiều ít thì mấy con vẫn có xả, không có người nào. Nhưng mà bây giờ là áp dụng, học rồi áp dụng bài học của mình vào tâm niệm của mình, vào đời sống của mình, để cho mình hoàn toàn tâm bất động, đạt được cái mục đích của tâm bất động. Nghĩa là không có ác pháp nào mà làm động tâm, không có tâm tham muốn sân hận nào mà làm cho con được động tâm, bởi vì con có cái tri kiến đó. Cho nên Đức Phật nói giới luật đâu là tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu là giới luật đó. Giới luật tức là đức hạnh của mình. Và cho nên mình đã có những cái tri kiến thì cái tri kiến nó làm thanh tịnh cho đức hạnh, mà đức hạnh mình sống được ở trong đức hạnh, nó làm cho cái tri kiến mình thanh tịnh, hai cái nó bổ sung cho nhau. Mà hôm nay thầy triển khai cho mấy con có cái tri kiến rồi, mấy con thấy bây giờ nhân quả mấy con hiểu sâu rồi. Mọi sự việc ở trong cuộc đời chúng ta đều là do nhân quả, từ mọi vật sinh ra cũng đều do nhân quả, mà hiểu nhân quả là vô thường. Mấy con học bài pháp vô thường, vũ trụ mấy con thấy có vật gì mà không vô thường, cho nên có cái gì mà thường hành đâu, mà thấy nó là vô thường thì biết là không có cái gì là của mình hết, của ta là bản ngã của ta. Con thấy rõ ràng, mấy con đã hiểu rồi, hiểu rồi phải áp dụng chứ không phải hiểu để mà chơi. Hiểu để mà hiểu thì không có lý, hiểu để mà áp dụng đều vào đời sống để được giải thoát, cái này là quan trọng. Mà nếu như vậy là phải có phương pháp tu, áp dụng thì phải có phương pháp tu chứ. Cho nên vì vậy mà áp dụng vào tứ niệm xứ thì phương pháp tứ niệm xứ các con thấy thì dẫn dắt mấy con đi từ từ, mấy con sẽ thấy rõ ràng, càng lúc mấy con thấy cái phương pháp của Phật nó thực tế, nó cụ thể, nó đem đến cho chúng ta một cái đời sống giải thoát thật sự. Mà nếu trong năm tháng áp dụng mà đầy đủ thì tâm mấy con sẽ thanh tản an lạc vô sự 12 tiếng đồng hồ. Mà nếu mấy con áp dụng không đúng cách, tu không đúng cách, bị ức chế thì không những 12, không những 7 tháng mà còn kéo dài 7 năm, mà 7 năm chưa chắc đã được. Còn nếu mấy con tu đúng, nghĩa là vào đầu mấy con học 2 tháng rồi, bây giờ áp dụng 5 tháng là 7 tháng gì? Nếu được thì trong 7 tháng đúng như cái tiêu chuẩn Đức Phật đã nói, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì mấy con sẽ thành tựu. Nếu mấy con tu sai, áp dụng sai thì tâm của mấy con sẽ không hết, không hết tham sân si, không hết niệm. Mà không hết niệm thì tâm không thanh tản an lạc vô sự thì mấy con không thể chứng đạo được, thì mấy con phải tiếp tục mấy con tu 7 năm. Nếu mà không sửa mấy con tu đúng thì mấy con áp dụng 7 năm chưa chắc đã được. Còn nếu được chuẩn bị đúng thì mấy con sẽ 7 tháng, mấy con chưa được thì mấy con sẽ trong vòng suốt 7 năm thì mấy con sẽ được, không có gì mà khó đâu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng 5 tháng này bắt đầu, đây là bữa nay là mùng 1 rồi, mà bắt đầu vào tháng 12 này cho đến suốt thời gian chúng ta sẽ tu tập 5 tháng kế tiếp, chắc chắn chúng ta áp dụng từng giờ từng phút sống độc cư trọn vẹn. Nghĩa là bắt đầu tháng thứ 3 này mấy con phải cố gắng sống độc cư trọn vẹn. Nếu người nào mà còn nói chuyện, còn tiếp duyên nhau thì buộc lòng thầy phải cho mấy con ra khỏi cái lớp học này. Tại vì còn có 5 tháng để chứng đạo, mà mấy con nói chuyện là không làm cho mình chứng đạo mà không làm cho kẻ khác chứng đạo. Bởi vì khi mà mấy con nói chuyện là bị phóng dật. Cho nên do cái vấn đề đó thì không chấp nhận cho mấy con ở trong cái lớp này nữa, buộc lòng phải cho mấy con rời. Bởi vì cái lớp này là đang áp dụng cái tri kiến để được giải thoát, áp dụng tri kiến được giải thoát, mà cái thời gian nhất định là 5 tháng. Bởi vì mấy con học tri kiến là 2 tháng cộng với 5 tháng áp dụng thì mấy con thấy có 7 tháng mà thôi. 7 tháng phải đạt được. Các con nghe Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh chẳng đạt được gì hết, 49 ngày ngồi với cội Bồ Đề xả tâm mà thành tựu, chứ đâu phải 49 ngày ngồi đó nhập định liên tục sao? Nghĩa là xả tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Trong khi Đức Phật tu khổ hạnh cho đến khi mà ăn ít quá, cho đến khi đứng dậy không có nổi, thì lúc bây giờ đó, thì lúc bây giờ ngài được người chăn dê đổ cho ngài một bát sữa, ngài mới tỉnh, ngài mới nghĩ rằng tất cả các pháp này không giải quyết được sự khổ đau mà càng làm cho mình khổ đau. Ngài mới nhớ đến cái chỗ ly dục ly ác pháp của sơ thiền, ngài mới nói nếu mà cơ thể này được phục hồi mạnh khỏe thì cái lộ trình này chúng ta sẽ đi được kết quả. Thì do cái chỗ nghĩ ngợi đó, khi Đức Phật phục hồi lại ăn ngàn bữa đầy đủ lại thì cơ thể khỏe mạnh, thì Đức Phật đến cậu Bồ Đề đi tìm cái nơi. Thì khi mà các anh em Triều Cần Trần Như thấy Đức Phật ăn uống trở lại không còn khổ hạnh nữa thì họ rời xa Đức Phật, họ không còn chấp nhận Đức Phật, họ rất mong đợi Đức Phật khổ hạnh để mà chứng đạt. Nhưng cuối cùng Đức Phật lại ăn uống trở lại bình thường, ăn ngày một bữa no đủ không còn thiếu hụt nữa, thì họ tách lìa Đức Phật liền. Do Đức Phật mới tìm đến cái cội Bồ Đề ngồi dưới 49 ngày chứng đạt, 6 năm khổ hạnh không ra gì, chỉ có 49 ngày. Các con tu theo thầy cũng rất lâu mà không biết áp dụng, không biết triển khai được ý kiến của mình, mặc dù nói là đừng vô lậu. Nhưng các con tu quán sơ sơ thành ra không sân sâu, làm cho ý kiến với con xã tâm của mình không hết. Cuối cùng hôm nay được học, được thấu suốt rõ ràng đi được, bây giờ tới cái giai đoạn áp dụng. Trong 5 tháng áp dụng, Đức Phật có 49 ngày, chúng ta còn được 5 tháng thôi mà. Thì chúng ta phải chứng đạo chứ sao? Lẽ đương nhiên, hay dùng danh từ chứng đạo thì mấy con nghe như là cao siêu quá, sức khả năng của mình không thể làm được. Nhưng không ngờ, thầy nói không ngờ mấy con sẽ làm được. Bởi vì Đức Phật đã làm được, thầy đã làm được trong 6 tháng. Thì mấy con 7 tháng, mấy con hơn, mấy con dở hơn thầy 1 tháng, có gì đâu, chuyện đó là tầm thường. Nhưng có thầy hướng dẫn. Còn thầy không có thầy hướng dẫn, Đức Phật không có người hướng dẫn, tự mình mà nỗ lực để làm chủ được sự sống chết của mình. Thì các con thấy sao? Cái tự nó khó lắm, nó không biết là đi tới đâu. Còn bây giờ các con được hướng dẫn, đào tạo cho mình, hướng dẫn mình như vậy, thì thầy thấy 7 tháng đâu phải là dài. Có người hướng dẫn mà. Cho nên thầy thấy 7 tháng phải đạt được. Nếu mấy con biết cách áp dụng, hàng ngày mấy con làm cái gì đây? Ngồi không chứ có gì, ăn rồi bữa cơm rồi ngồi không mà tu, xả cái tâm, dùng cái tri kiến mà xả từng tâm niệm của mình hàng ngày, thì làm sao mà không được? 5 tháng mà ngồi đã xả làm sao lại không thanh tịnh? Chứ mình có bận chuyện gì đâu, có lo cho con cái, có lo cho cái ai đâu. Chỉ có cái tu này mà thôi, ngày ngày đều là áp dụng vào cái chỗ này, thì làm sao tâm không thanh tịnh? Chắc chắn là chúng ta có cái phương pháp, có cái thức để mà chúng ta giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh một cách rõ ràng. Vậy thì mấy con phải cố gắng. Cho nên vì vậy á, các con đừng có lo. Khi mà tu mà tứ niệm xứ xuân mãn, tức là tâm thanh thản an lạc vô sự, thì tất cả cơ thể mấy con sẽ thay đổi và phục hồi lại hết. Trí nhớ mấy con cũng phục hồi, cơ thể già yếu lụng cụm cũng phục hồi, là khỏe mạnh, này, đi đứng vững vàng, này, không còn sợ té, không còn lụng cụm nữa. Như con bây giờ con đi con sợ té, bị nó yếu, cho nên đi nó rất khó khăn. Nhưng mà khi mà con tu tứ niệm xứ mà nó sung mãn được rồi, tâm con nó ở trong trạng thái thanh tạ an lạc vô sự, thì toàn thân của con nó phục hồi lại hết, nó khỏe mạnh, nó đi vững vàng, nó không có sợ té. Nghĩa là luôn luôn phải nhớ tâm thanh thản an lạc vô sự, phải không thầy? Đúng rồi, nó luôn luôn nó sẽ ở trong cái trạng thái đó, ở trong cái trạng thái đó, chứ không phải là nhớ cái danh từ đó, mà nó ở trong cái trạng thái thanh tạ, nó không có khởi niệm, mà cơ thể nghe nó sung mãn, nó không có mỏi mệt, nó không nhức mỏi chỗ nào. Còn cái cơ thể con nó nhức mỏi, nó không đau chỗ này thì nó đau chỗ khác, mà nó mệt nhọc, nhiều khi nó thấy nó uể oải, nó khó chịu trong người, là do cái chỗ đó. Thầy, khi con ở trong khóc mà rồi người ta tới ta hỏi chuyện rồi mình làm sao thưa thầy? Mình sẽ cúi đầu chào họ rồi mình đóng cửa khóc lại. Rồi ví dụ đưa đi ngoài đường họ gần kế nhau kề họ nói chuyện vậy mình làm sao? Mình cúi đầu chào họ rồi mình bước đi, chứ mình không có đứng lại. Họ nói chuyện hoặc là họ đi sau lưng của mình dai lại, họ đi sau lưng mình, họ hỏi mình gì đó, cái mình dai lại, mình đứng lại, mình cúi chào họ rồi mình đứng qua một bên, mình đứng mình dai cái mặt vô trong rào á, dai cái lưng ra ngoài, họ đi luôn. Nghĩa là mình cúi chào họ, chứ không phải là mình không cúi, mình rất là lịch sự, chứ không phải là mình làm thinh hoặc mình dùng dằn thế này thế khác, không, mình cúi chào khi họ nói, cái mình dai mặt lại, mình cúi chào họ đàng hoàng, rồi mình cúi chào họ rồi cái mình dai lưng vào trong hàng rào đó, mình đưa họ, mình dai cái mặt vô hàng rào, mình đưa cái lưng ra, rồi mình đứng đó chờ cho họ đi qua. Họ cách thức của mình từ chối, không có nói chuyện bằng cách đó. Còn họ đến thấp mình, họ mượn cái gì đó, họ làm bộ họ mượn, họ nói gì đó, họ hỏi bác chú hay là thiện trí cho mượn có cái bài làm thôi, thầy dạy mà tôi không có biết, thiện trí biết là chỉ cho tôi trước, thì mình cúi chào họ chứ mình không nói gì, cúi chào họ mình đóng cái cửa lại, mình đi vô thấp mình đóng cửa lại, thì họ biết là mình không có nói, mình tức là mình giữ hành độc cư, bởi vì đây là ai cũng biết mà. Còn mình hãy hỏi, mình nói thì cái kiểu đó là tự mình giết mình, tức là mình sẽ tuôn tới, nó sẽ phóng tâm phóng vật, cho nên mình giữ trọn, ai nói gì nói. Ai bây giờ 5 tháng mà chứng đạo mà nếu tôi không giữ trọn, chắc chắn 5 tháng này tôi chưa làm được cái gì đâu. Cho nên mình tu phải tu cho nhanh, tu cho mau chứ. Không lẽ mà cứ để tu hoài như thế này sao, thức đêm thức khuya có sung sướng gì đâu. Tu rồi mà sức mà sống có gì. Còn bây giờ chưa có tu rồi nó không biết, nó lo lắng, nó ái nái trong lòng đó. Tại sao vậy? Bữa nay mạnh cái mai đau mình làm sao đây? Bữa nay mạnh mà mai chết mình làm sao đây? Càng tu sớm bao nhiêu thì mấy con hạnh phúc bấy nhiêu. Mình làm chủ được rồi mình khỏe lắm, không còn lo nữa. À, các con nhớ như vậy. Cho nên vì vậy mà thầy dặn trước, ai muốn nói chuyện với mình đó, thì ngay đó đó mình cúi đầu chào họ, rồi mình lặng lặng mình đi chỗ khác, không đứng gần họ. Thấy cái người này là không được rồi, cái người này phạm giới rồi, cái người này không phải là người tốt, cái người này là cái người vô minh, cái người không có tri kiến giải thoát, mà là tri kiến phạm vô. À, mình thấy mình hiểu biết liền, cái người này là cái người tệ đó, cái người này không xài được đâu. Ở gần mấy người này chắc chắn là mình phải thành phạm vô hết. Cho nên mình cố gắng mình tránh những cái người phạm vô này đi. Cái người muốn làm thánh thì phải khác, mà cái người làm phu phạm vô khác lắm. Hai cái người mình thấy rõ, cái người mà hay nói chuyện là người phạm vô. Rồi mình thấy là cái người này mà ngủ phi thời mình cũng biết là phạm vô mới ham ngủ nè. Cho nên vì vậy mà trên cái sự tu tập, trên cái sự tu tập thì cẩn thận về cái giới hành thực phương, mình tránh xa chừng nào tốt. Hầu hết đó là thầy nói nếu mà không nghe lời thầy thì như là thầy bỏ lớp thì đi chỗ khác thầy ạ. Thầy không có cực khổ nữa, cố gắng mấy con. Chú thầy trụ lão, con xin hỏi thế này. Nói về tu tứ niệm xứ thì con biết là muốn tu tứ niệm xứ là phải hoàn chỉnh được cái giai đoạn của tứ chính tầng. Mà trong khi tiến tầng hoàn chỉnh được thì làm sao mà trong 5 tháng À, bởi vì ở đây thì hướng dẫn cho mấy con á, mà nói tứ chánh cần, nhưng mà sự thật là từ lâu tới giờ mấy con đã từng sống trong tứ chánh cần nhưng mà chưa hoàn thành tứ chánh cần. Nhưng mà mấy con đều biết pháp tứ chánh cần hết. Mấy con biết pháp trên pháp tứ chánh cần như thế nào, định vô lậu các con cũng có rồi, phải không? Trong tứ chánh cần nó có định vô lậu, định niệm hơi thở mấy con cũng biết là 16 cái đề mục, mà thầy viết ra 19 cái đề mục của nó là định niệm hơi thở, mấy con cũng biết hết rồi. Không có người nào mà không thân với cái pháp mà trên tứ chánh cần. Rồi cái định sáng suốt mấy con cũng biết rồi. À, rồi cái định chánh niệm tỉnh giác cũng biết, nó bốn cái loại định ở trên tứ chánh cần. Các con thấy bốn cái phương pháp tu trên tứ chánh cần người nào cũng biết hết. À, bây giờ đó, bây giờ thầy triển khai cái định vô lậu, các con thấy thầy triển khai tức là trên tứ chánh cần rồi nè. Không, tứ chánh cần. Rồi bắt đầu bây giờ nó các con thấy nè, khi mà triển khai được cái tri kiến không ấy rồi, áp dụng trên tứ niệm xứ mà bằng cách là ngăn ác diệt ác trên tứ niệm xứ. Có niệm nào mấy con đẩy lui ra, có chướng ngại nào trên thân con thấy, có phải tại thầy giảng con nhiếp tâm an trú đó là ở trên cái hơi thở không? Thôi đấy. Hay hoặc là trên bước đi con để đẩy lui chướng ngại pháp, đều là ở trên cái áp dụng trong năm, trong 7 tháng này, trong 5 tháng còn lại chúng ta áp dụng tất cả phương pháp tứ chánh cần ngăn ác diệt ác, chứ còn gì nữa mà không hoàn thành tứ chánh cần. Con thấy luôn luôn lúc nào chúng ta bây giờ đang ở trên tứ niệm xứ là bốn cái chỗ. Nó tu tứ niệm xứ với thực sự thật là tứ niệm xứ trên tứ chánh cần. Rồi đồng thời trong những tháng cuối cùng của nó là quét vi tế mà thật sự trên tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ. Còn đầu tiên, những cái tháng đầu tiên, đây thầy chưa nói, mới áp dụng vào cái tháng thứ ba. Sau khi triển khai được cái định vô lậu gì, tức là tri kiến giải thoát, bây giờ mới áp dụng vô tứ chánh cần này. Con thấy bây giờ con ngồi lại giữ tâm thanh tản, tức là bốn chỗ thanh đọa tâm của con thanh thản an lạc vô sự thôi. Mà nếu có chướng ngại gì trên đó là ngay đó con phải dùng nó quét, là không phải là tứ chánh cần, không phải ngăn ác gì ác, có đúng không? Đây là rõ ràng là phải áp dụng cho tứ chánh cần đàng hoàng đó. Cho nên khi mà tứ chánh cần nó hết rồi, nó còn cái vi tế, nó không còn cái niệm mà có thể nói là nó thô, nó hiện ra những cái tướng nó thô, nó không trầm thì nhiên này kia, nó không còn thô nữa. Thì lúc bây giờ nó còn cái vi tế thì nó còn thể có nên 7 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ hay là 8 tiếng đồng hồ vẫn thanh tại năng lạc vô sự. Nhưng mà nó còn những cái trạng thái vi tế của nó không phải những cái niệm mà mấy con thấy đâu, vi tế nữa. Cho nên lúc bây giờ nó trên tứ niệm xứ mới rạng lập cái đó, thì tới đó sẽ dạy những cái phương pháp. Chứ bây giờ thì đang trên tứ chánh cần thì không nói đâu, không hiểu không? Mà thầy, như trên trường hợp ví dụ như trên thân, như hiện tại thì về điểm vô đậu thì con quán xét, con tư duy quán xét thì trên tập thiện thì con chưa có làm hết, nhưng mà trên mỗi cái niệm là tâm nó khởi lên thì con biết là có lúc con biết rõ là tham như khi con cũng có thể dùng cái thấy và cái thấy dụng nó thì. Chứ bây giờ từ con học cái về cái điểm vô lậu, con triển khai cái tri kiến mình về nhân quả, con biết hết rồi phải không? Dạ, nhân quả thì con chỉ mới có làm tới cái qua lời nói thì chỉ mới về một tiếng, và hiện tại thì con chỉ làm dần xong cái bài quán thân vô thường, và còn những cái các pháp vô thường chưa, các pháp vô thường nhà sư rồi đạo đức nhân bản cũng chưa. Dạ, chưa. À, chứ như vậy là tới ngày mai mà cho học thì chắc chắn là mấy con chưa biết quá nghĩa vậy thì ở lại, cái người nào mà được đó thì cho lên lớp, còn người nào mà chưa xong thì ở lại được hơn. Cái người nào mà làm bài chưa xong, à chưa xong, chưa có thông suốt hết cái vô lậu của nhân quả, rồi chưa thông suốt hết cái vô thường của các pháp, mà chưa viết được cái bài đạo đức nhân bản nhân quả nữa. Cái bài đạo đức nhân bản nhân quả nó xác định đủ cái đức hạnh của nó, tức là giới luật của nó rồi. Con hiểu chưa? Mà chưa xong nó thì phải mấy con ở lại, và ngày mai thầy sẽ cho những người những cái người mà người ta đã làm xong thì người ta ở đây để người ta tu, mình áp dụng vào thứ những thứ. Còn mấy con chưa xong thì nhưng mà ngày mai họ là... tới thứ hai đó, thứ hai thứ ba mới áp dụng, thứ ba mới áp dụng, à thứ ba mới áp dụng, thứ hai là bình nữ, à bình nữ, thứ hai bình nữ. Hay cái người nào được thì họ xong thì cho họ vào cái lớp áp dụng, còn mình chưa xong tức là cái tri kiến của mình chưa triển khai hết, chưa đủ thì mình phải ở lại mình tu cái lớp sau. Nhưng mà tới ngày mai là thứ ba là còn hạn nộp bài, à còn hạn nộp bài, nhưng mà điều kiện là thầy biết là đó là những cái cuối cùng của nó rồi. Nhưng mà người nào mà đã được trước đó thì người ta sẽ áp dụng vào trước, còn người nào sau thì một tuần sau mà nếu được thì cũng cho áp dụng vào, mà nếu mà không được thì mấy con còn rớt lại nữa thì phải chờ thôi, phải chờ giờ một khóa sau tới giờ một năm sau, à con mấy con cũng vẫn tu tập, nhưng mà nó ở lại cái lớp sau, ở lại cái lớp sau, lớp này người ta áp dụng trước, người ta xả tâm nhiều hơn, còn mấy con thì áp dụng sau hơn một tháng này, một tháng áp dụng sau, cho nên người ta đi trước hơn một bước mình thôi. Nhưng mà mấy con cũng tiếp tục, mấy con tập cũng ở trong cái lớp này, mấy con tiếp tục tập, người ta có thể đạt trước mình trong một tháng hai tháng, mình có thể mình theo sau một hai tháng, nó cũng tiếp tục, nhưng mà có điều kiện là phải biết áp dụng đúng cách, chứ còn áp dụng đúng cách thì mới tâm mới không tinh tấn. Cho nên thầy dạy mấy con mà thầy thu ngắn cái thời gian rất ngắn mà để đào tạo cho nó kịp thời kịp lúc, kịp thời kịp. Một phần của thầy về phần người người tu thông thường, về con đi các trường thì thấy cũng có thể những như những cái lỗ ra hoặc là một cái lỗ dưa leo như vậy, thì lúc đó thì con thấy nghe con thấy như vậy thì cái tâm con nó khởi lên, nó không thấy nhưng con không thấy, nhưng mà trong trường hợp con thấy như vậy thì có lỗi hay không? Không có lỗi hết, bởi vì trên con đường đi khất thực có người muốn cúng dường mình. À, tức là cô Út muốn để đó, là cô Út muốn cúng dường cho các con thì các con cứ lấy đâu có sao đâu, tại vì cái giờ mình đi khất thực mình đâu có tham đâu. À, bây giờ ví dụ như con ra ngoài đó con khất thực, à, con khất thực ở ngoài đó, nó nếu mà nó vừa đủ, con thấy vừa đủ thì thôi, mà con thấy rằng bây giờ nó mình cần thiết trong cái bữa ăn của mình thì mình còn đang đi trên đường khất thực, không có gì đâu. À, cho nên cô Út cô để trước nha, cô để trước chứ không phải là đợi. Ví dụ bây giờ con đi ra như vậy đó, thì bây giờ cô để trước đây thì mình thấy ở bữa nay đó mình cần phải ăn có rau cải hay dưa thì mình sẽ nhận lấy cái này bỏ trong bát, mình ra ngoài đó mình trước vô mình đi. Bởi vì trên con đường khất thực mấy con chưa hiểu, đi lợi nhà này họ cho mớ, lợi nhà kia cho mớ, lợi nhà nọ cho mớ, chứ đâu phải là họ xúm nhau họ cho mình lần đâu. Thầy đi khất thực chỗ này cho bánh mì, chỗ kia cho bánh ú, chỗ nọ khác nó cho muối, chỗ nọ nó cho tương, chỗ khác cho chao, nhiều khi nó cho mình cha chao nữa, mà mình ăn thì có hết đâu, đủ thứ hết rồi con. Những người lão con cũng hỏi thêm cái này, như vậy thì cái bài như đạo đức nhân bản nó thì cũng làm xong rồi, nhưng mà chưa có hoàn chỉnh, thì có thể là về trong ngày nay thì ngày mai cũng hoàn chỉnh cho nó xong. Được rồi, cái đạo đức mà nhân bản mà làm xong thì thì hay lắm rồi, nó đầy đủ rồi đó. Dạ, con làm đầy đủ rồi, bây giờ chỉ có con chỉ có chép còn chép lại đó, chép lại cho con. Rồi con lên con nộp là vẫn kịp. Thì kịp chứ đâu có sao, mấy con cứ nộp không sao hết. Coi như là thầy đọc mà thầy thấy mấy con thấy thì mấy con được áp dụng vào tu hết. Không, tức là con vẫn kịp trong cái lớp này. Được chứ, được rồi con. coi như là mặc dù là con chưa được thầy đọc nhưng mà con đã viết được đạo đức nhân bản. Thầy biết mấy con sẽ viết một cái bài cho mấy con chưa có viết những cái phân ra đoạn, phân ra thành những cái đoạn đạo đức của nó. Nhưng mà thầy Việt Trường nhắc nhở mấy con á, là khi mình viết một cái bài mà nó dài 8-9 trang, người ta đọc người ta nhã, mình phải phân nó làm nhiều đoạn. Ví dụ như cái đức hiếu sinh thì mình nói toàn là hiếu sinh, rồi đến cái đức mà thành thật thì mình phải nói nó một cái bài về thành thật. Như vậy nó mới hay, nó có từng phần nó rõ ràng. Mình viết đạo đức nhân bản đó, nó nói như vậy thì mấy con viết được như vậy là mấy con áp dụng dễ được. Thì bữa trước trưởng lão nói là cái bài này là phải viết cho nó chi tiết nên là con chưa hoàn chỉnh được, để anh từ hoàn chỉnh sau. Tại vì mấy con cứ yên tâm, từ bây giờ đó trong cái vấn đề đó, ví dụ như mấy con chưa có hoàn chỉnh xong hết thì từ từ mấy con sẽ hoàn chỉnh xong những cái tri kiến của mình, tức là những tư duy mình là hoàn chỉnh và cái tri kiến của mình xong. Còn cái phần áp dụng thì thầy sẽ hướng dẫn áp dụng, mà thầy tin rằng mấy con sẽ hoàn tất được, nhưng mà chậm hơn một tuần lễ sau thì nữa, tuần lễ tới này mấy con vô học để áp dụng, thì qua tuần nữa thì mấy con phải nộp bài hết cho thầy hết. Nghĩa là nộp cái bài này về mà nhân quả nè, không có còn sót à, rồi về đạo đức nhân bản nè, rồi thân vô thường, các pháp vô thường, đều là mấy con xong hết rồi. Như vậy là con làm là nhân quả, làm cho thực hiện là phải hoàn chỉnh đấy nhé. Cái đó là về ái ngữ không? Ái ngữ, có cái gì nhân quả ái ngữ rồi. Thứ ba nữa là quán thân vô thường, quán các pháp vô thường, hai bài nè. Dạ, cái bài đạo đức là cuối cùng. Cái bài đạo đức là cuối cùng để chung kết cho cái đường đi của nhân bản nhân quả. Con còn thiếu nhiều. Ở lại đi, không phải sao. Con học tập tài cháu chứ. Con có đọc cuốn những lời Phật dạy của thầy đấy chứ. Trong đó chú nói là cô cứ nhìn chứ trong đoạn cuối đó, hấp dụng trong thân hành niệm của thầy. Khi hành mà thân hành niệm như đoạn cuối là để phát những cái niệm lên thế để chứng đạt giải thoát bốn chỗ. Xin hỏi những đề đó cũng chưa có hiểu. Khi nào mà con tu tứ niệm xứ, tâm thanh thản an lạc vô sự suốt 12 tiếng đồng hồ mà con không thấy tứ thần túc, nghĩa là không có tứ thần túc không hiện, thì lúc bây giờ con ôm pháp thân hành niệm đi một đêm 12 tiếng đồng hồ ôm pháp thân hành niệm đi, lĩnh tác ý, hành động nào tác ý hành động đấy. Bởi vì cái pháp thân hành niệm là cái pháp tu tập lệnh, cái lệnh đưa tay ra con sẽ đưa tay ra, đưa tay vào con sẽ đưa tay vào, cúi đầu xuống cúi xuống, ngửa đầu lên con ngửa đầu lên, lệnh con đâu thì hành động đâu đó. Thì trong một đêm khi mà tâm thanh thản là vô sự tứ niệm xứ để sung mãn mà không có tứ thần túc, thì lúc bây giờ ôm pháp thân hành niệm sẽ có đủ tứ thần túc ngay liền tức khắc. Đó là cái pháp cuối cùng của thân hành niệm. mà phải thấy được cái pháp tứ niệm xứ đã sung mãn rồi. Mà tại sao tứ thần túc không hiện? Tức là trong khoảng thời gian tu tập tứ niệm xứ mình thiếu phương pháp đắc ý, cho nên không có đủ ý thức lực. Vì vậy mà bây giờ ôm pháp thân hành niệm để tạo thành cái lệnh, tức là cái ý thức lực của nó. Ý thức lực là lực truyền của nó, cho nên nó dục như ý túc, như ý mình muốn mà. Cho nên mình muốn cái gì nó làm cái đấy, tôi muốn nhập những nào thì nó nhập được đấy. Cho nên nó gọi là tứ thần túc, bốn cái thần lực như thần, bốn cái lực mạnh như thần. Thì chỉ có pháp thân hành niệm sẽ có lực như thật. Tại vì tâm tôi thanh tịnh mà sao cái lực này không hiện, một lần tôi phải tập cái này chỉ một đêm thôi thì đủ. Cho nên cái pháp thân hành niệm là rất là cái pháp rất là độc đáo, nhưng nó phải chờ cho tứ niệm xứ sung mãn cả. Chứ còn tứ niệm xứ chưa sung mãn, con tập nó mà thì nó có những cái thần lực, nhưng mà thần lực tưởng nó không đúng, vì mình chưa ly dục đạo pháp hoàn toàn. Thì con xin hỏi như những bạn mà ông tu suốt ngày đêm là sao biết được 12 tiếng đồng hồ là thầy? Lẽ đương nhiên là tới chừng đó nó lần lượt nó tỉnh bơ, nó không có ngủ nữa thì nó phải tới 12 tiếng đồng hồ chứ sao. Tự nó thanh tịnh mà, con cứ xả tâm đi. Con bây giờ con tu tới đó nó xả tâm rồi nó tỉnh rồi, nó không ngủ rồi buộc lòng mình cũng phải tu tứ niệm xứ hoài chứ. Chứ con làm sao mà con tu, bởi vì nó có ngủ đâu. tự nó ly, nó sẽ không niệm á, thì bắt đầu nó tỉnh. Nó tỉnh rồi nó còn niệm á thì nó mà thấy còn quay phá. Đó không? Cho nên vì vậy mà mình tu, ví dụ như bây giờ 7 giờ tối nè, mà tu chỉ tới 10 giờ. Đó, mà tu tới 10 giờ mà nó hoàn toàn nó không niệm á thì nó thức luôn à. Tôi không thức cho nó cũng thức luôn à. Bây giờ tôi đi nằm nó cũng không ngủ, nó tỉnh mơ à. Thì như vậy là tôi tiếp tục tôi xả nữa, tôi xả riết cho tới 12, cho nên tôi đâu cần phải tập. Tự nó sung mãn tứ niệm xứ là nó phải tỉnh thôi. Con hiểu chưa? Dạ. Thì con hỏi con thấy thầy cũng cần thì nó cái gì. Tụi con thì cũng đi thích thú đi, tại vì cũng đi nhiều thì nó bị chế nhiều, lúc trưa ngủ thì nó bị khát khát đó. Nên con không đi thì nó không giận, nó mọc. Chứ con không đi thì không có bị ít gì hay không. Mà đưa ngủ thì nó không có gì hết. Thì con hỏi chứ tại sao thầy đi thầm đi nhiều mà sao không có bị vấn đề đó? À, thầy không trầm á, thầy chỉ không có bị á là thầy đi mà cái kích thích của thầy nó không bị ức chế. Nó cũng đi nhưng mà thầy đi rất là tự nhiên. Cho nên thầy chỉ cần tập luyện cái tác ý thôi, thầy chỉ tác ý cho thầy không có chú ý trên cái bước đi quá tập trung. Còn con á thì tác ý thì con lại chú ý quá cho nên nó căng con. Cho nên con nó bị ức chế, con đi con trưa con nằm cái nó vô mộng liền, nó đi qua cái ngõ mộng, cho nên nó là bị ức chế. Còn thầy Dương Thành ổng đi vậy nó là ổng phá cái hôn trầm, ổng còn hôn trầm ổng đi đó, chứ mà không hôn trầm là ổng ngồi, ổng sợ quá cho nên ổng phải đi thôi, đi cho nên đi với cách tự nhiên không có ức chế, chứ mà ổng ức chế thì ổng bị mộng luôn, nó chạy đâu khỏi. Không phải không? Bởi vì thầy sợ buồn ngủ phải buộc lòng phải đi để mà tránh ngủ. Nếu bây giờ mà thầy ngồi lại hoặc thầy nằm xuống là nó ngủ ngay, gì đi nó không ngủ nữa. Và nhiều lúc con tu tới được hồi giờ con thấy những đèn mà thức đang sợ kéo dài mà lâu nhiều tháng nhiều năm vậy, trong năm nó chưa xuống đạt đó thì nó kéo dài quá thì con sợ, nên nhiều lúc con ăn ngủ con nhiều lúc con ăn ngủ ngồi nửa tiếng. Cái đó không được, con ngủ rồi cứ nằm đừng ngủ ngồi. À, bây giờ thật sự ra nó tự nó tỉnh, còn mình cố gắng mình khắc phục bằng cách nhiếp tâm mình á, nó tỉnh nhưng mà nó tỉnh bằng cách mình ức chế này. Thì cũng tu tới nhiều thứ cũng để bình thường nha. Để bình thường nó tỉnh được thì mình cứ tiến tới mà tu. Nó tỉnh bây giờ con không muốn không tỉnh, nó cũng muốn ngủ nó cũng không ngủ nữa, nó nằm xuống nó cũng không ngủ, nó tỉnh mà nó ở trong cái trạng thái thanh thản, nó tự nó ở đó à, không có làm sao mà con ra khỏi nó đâu. Bây giờ nó là thuộc về dạng bất động tâm. Cũng như bây giờ thầy, ví dụ như bây giờ thầy không nói chuyện, thầy ngồi tự nó bất động, nó không thèm nghĩ cái gì hết mà nó thanh tan là gì. Tự động nó cứ vậy, nó vậy à. Còn thấy ai lại nói chuyện gì đó thì nó trả lời. Còn không nói thì mình thầy thì yên tĩnh vậy. Nếu mà thầy ngồi đâu thì nó bất động cái đó, nó thanh tan lại, nó bất động tâm vậy. Tự nó. Mà thầy suy tư thì làm cái gì đó, thì viết sách không, hoặc là thầy đọc bài mấy con, thầy chấm bài à, thì cái đó thầy làm việc vậy. Mà thầy ngồi nghĩ là nó bất động, tại vì nó quen cái đó rồi. Còn mấy con ngồi nghĩ không được, ngồi nghĩ không nghĩ à, hoặc là ngồi nghĩ hơi cái nó ngủ à, hoặc là ngồi nghĩ hơi nó niệm này niệm kia nó xen vô. Còn thầy thì nó không có, vì coi như nó hết tham sân si rồi, nó không còn cái niệm nữa, tự nó hết. Cho nên khi mình tu định vô lậu, mình áp dụng vào đây thì mình quét ra, quét ra cho hết ba cái niệm này bằng cái tri kiến của mình, chứ không phải bằng cái chế, cho nên mình không bị mộng, mộng bị gì hết. Dạ. Ok. Con nghĩ nếu mà chưa chứng đạt được thì cái tượng mà hai cái người ngồi đi còn nằm trong ức chế là thầy? Còn ức chế không? Dạ. Không khéo là bị ức chế hết đó. Còn bữa lúc trước con tu xuất lên thì có khoảng 4 giờ sáng thì con bị rất là đi không trầm, cái gì cũng có đi chút. Sáng như lúc này thì con tôi có một sáng tôi cứ bị con giảng ngồi tới sáng nhưng cũng không bị sao chứ, rồi nó cho con giảng nhưng mà tỉnh thức thì con chưa nói thầy vấn đề kia. Chứ con ở lại như lúc chiều á, con từ đi ra tứ mấy cái cây á thầy, mình con ra con tứ mấy cây mà con đây bà đem ra con tứ vậy là có sao không thầy? Không có sao á, mình tứ mình tỉnh thức ở trên cái hành động của mình, chánh niệm tỉnh giác trên hành động. Mỗi có cái niệm gì suy nghĩ thì mình dùng định vô đạo quán xả thôi. Ừ. Thì nó tốt. Dạ, vậy chứ không có sao. Không có sao. Ừ. Nhớ mà giữ tâm được. Trong trường hợp con tu lâu dài, con tu tập như vậy, cho nên dù con đang ngồi thì đi về cái phần con đang làm cái viết bài này, thì con để tay như này, thì một hồi nó vào cái mộng đó. Và trong lúc một cái mộng là chúng cũng đang tư duy cái khái niệm đó. Rồi đến một lát sau thì bắt đầu nó đạt trong cái tưởng, thì bắt đầu cái viết tưởng rớt rồi nào. Cho nên cái đầu của cái giật mình là chuyện mà tức là con nó thiếp giường ngủ nhanh quá. Nhưng mà trong lúc đó thì con biết là nó đang tư duy trong cái niệm, thay vì cái ý thức của con thì đang ngồi suy nghĩ, thì nó vô vào trong cái mộng thì không hay. Như vào trong mộng thì nó vẫn đang tư duy cái niệm, nó đang tư duy, nó tiếp nối, kêu là nó tiếp nối ý cái tưởng của con, nó tiếp nối ý thức của con. Giờ này con không hay vô mộng rồi mà cứ ngồi là tưởng là mình đang làm bài, dùng cây bút mình viết là mới rớt nó mới hay. Vậy con phải khắc phục như thế nào? À, con khắc phục trước khi mà con làm bài gì con phải dùng cái pháp cách ý. Không có được nha, ngồi đây mà không được lặng vô chim bao nha. Phải là hoàn toàn tỉnh táo ha. Để mà làm bài chứ không phải là làm bài trong tưởng được đâu nha. Nhắc nó vậy đó thì mình rửa hết. Vì có pháp như lý trắc ý rồi, chúng ta có cách thức dẫn tâm rồi. Chứ cái này rất khó chứ không phải dễ. Nếu mà con có pháp như lý trắc ý là con không dẫn được. Cứ ngồi cái nó rớt trong mộng rồi, ngồi rớt mộng đó. Dạ, cái trường hợp này xảy ra cách đây vài ngày đó, thì như bữa nay á, thì lúc con đang ngồi hít thở như vậy thì biết cái hơi thở nó ra vô lỗ đầu, nó có cái niệm nó khởi lên là ngay lúc đó rồi nó tư duy cái niệm đó, tư duy cái niệm nó đầu nó vô trong lòng thì phải chừng mình cái niệm nó có thì dịch mình là vậy, mình biết mình là vậy, biết mình đang mặc. Nên là như vậy đó mà con phải tắt ý trước khi mà con ngồi tu, làm gì tắt ý trước khi mình thấy cái trạng thái bị chim bao, bị mộng đó, tức là nó đã rớt ngay trong ngủ rồi. Thì mình phải tắt ý, phải tỉnh táo, nhắc trước nó khi mình tu tập cái pháp gì. Hoặc là con ngồi con viết, con tu cái điểm vô lậu, con tư duy viết, con cũng nhắc nữa. Phải tỉnh táo, phải sáng suốt, phải rõ ràng, không có được chim bao, không có được tùy miên. Thì nhắc nhở nó vậy thì làm được đó. Đã ý một tướng khác qua tướng kia thì tướng đó nó sẽ Đức Phật nhắc nhở như vậy. Cho nên mình thường mình bị lắm, mình tu hành mà nếu mà không có phương pháp như lý đắc ý thì mình không làm sao mình khắc phục được. Cho nên phải dạ, về trên đoàn pháp hay là niệm trong về ban đêm con tu tập nhiều thì nó có ảnh hưởng gì hay không đó như tưởng? Không có ngon, không có gì đâu. Pháp thân là niệm là tức là mình tu cái lệnh thôi, mình đừng có tập trung quá nhiều, ức chế. Mình chỉ lệnh đâu thì mình đưa tay đó thôi, đừng có đưa tay mà chăm chăm nhìn cái hành động đưa tay đó. À, tại vì trong lúc mình bị hôn cầm nhiều đó thì mình phải tập trung nhiều để cho nó đừng có về. Nhưng mà khi mà nó bình thường thì mình tu cái pháp thân hành niệm để cho nó tu cái lệnh để cho mình điều khiển, thì mình cũng biết thường khi bạn đưa tay ra thì mình đưa tay vào đó, mình biết cái rơi vậy đó. Tức là mình biết không phải quá tập trung ở trên cái hành động đi ra đi vô thì nó sẽ không bị chế. Để chờ cho cái định vô lậu này áp dụng để mà tả tâm cho nhiều thì cái này nó rất cụ thể, nó tự nhiên chứ không khéo con để nhìn cái hành động đưa ra vậy nó có sự tập trung luôn. Bây giờ thì con thấy cái như con về đưa tay ra thì nó không có tập trung như trước nữa, nhưng mà nó biết rõ ràng. Nó đỡ rồi. Đưa ra thì nó biết rõ ràng. Nhưng nó không có ức chế như trước và cái đầu con cũng ít khó khăn hơn. Đó là nó đỡ rồi, nó không có bị ức chế nhiều lắm. Vậy trên như thay thêm bài tắt quá thăng như thường, bữa nay con làm xong thì sẽ chiều nay và chiều nào con có thể nộp cho thầy được. À, có thể con 2 giờ con có làm xong, mà không thì ngày mai con có thể đem nạp sớm đó. Con vô đây con quét đây, để đem sớm, con cứ để đây. Cũng như ở đây là cái cô nào họ biết họ đi xuống rồi đi. Thật là tại vì cái bài phát thân quá thân thượng không làm mà rất là nó đã tập hết được mà. Bởi vì cần phải quán nhiều chừng nào để nó sâu sắc chừng nấy, để cho nó hiểu chừng thật sự hiểu đó. Thì nó không có gì đâu, con cứ viết xong rồi đem để đây để thầy xem coi cái tri kiến của con triển khai đến mức độ nào. Như vậy cái phần cảm thọ cho thân con thường như là buổi chia từ 10 giờ đến 11 giờ và từ 1 giờ đến 2 giờ thì trong cái phần này con mới có tăng giờ lên thì cái phần hôn trầm thì nó đánh con nhà trong cái giờ này nó rất thì nên con cứ tập việc hơn nhiều. Ok, là có khi con sẽ gặp về các thành niệm và đổi sang thành niệm chữ ghép thứ ba và thứ hai thì xuống có kéo dài 2-3 tiếng rồi. Nếu không có sao hết, để phá cho tăng lên để ngôn đạo thì nó tăng lên. Cái phần bán về định tu đạo của con thì con liên thì thời gian nhất là nhé. Thế có bữa thì con tôi suốt nó buổi chiên về 4 tiếng rồi mà viết không đầy 2 tiếng. À sao không có sao, bởi vì cái đó mình phòng ngừa mình để mình đánh ba cái hôn trầm thì đi. Chứ con ngồi lại con nó ngủ á. Con ngồi lại con tu định vô lậu, con ngồi lại con viết, con tư duy viết là nó sẽ tiếp vô. Như con bây giờ mà đọc cái cuốn kinh, cuốn sách gì đọc thì những trang, 2 trang cho nó ngủ. Bây giờ đó nó bởi vì mình quá mà nó ngủ. Thành ra nó biết là cái giặc đó thì mình đi làm, đi sáng thành là điều. Áp dụng vậy nó mới tỉnh. Còn một ngày đó mình có thể là mình sẽ tu cái định của lậu, làm bài viết bài. Rồi, mấy con mua một bài thử để con hỏi thầy, con là người mới đến, coi như là đi đến đây thì không biết thầy có cho pháp danh hay là có là pháp danh cũ. Con cứ pháp danh cũ thôi con, không có gì đâu. Thì chừng nào mà giới luật mà nghiêm chỉnh đó, mà để thọ giới đó, thì thầy thấy là bây giờ giới luật trở lại thì mấy con cần phải thọ giới trở lại. Thì lúc bây giờ mới cho cái pháp danh coi như là mấy con xuất gia trở lại. Một điểm nữa, con cũng xin phép thầy đi đến đây thì cũng chưa có thầy chưa mở lớp mới. Thì con coi theo sách của thầy mà con tập luyện từ từ. À, con sẽ đọc theo thọ bát quan sai, coi theo sách đó, con tập từ từ theo những phương pháp đó. Chứ còn con theo lớp người ta theo không thì biên ta qua được 2 tháng rồi con. Người ta bây giờ áp dụng vô để mà tu tứ niệm xứ rồi. Mấy con cứ tập từ từ. Nhưng Phật và Thầy nhớ Thầy cho con xin một cái viết cho một cuốn tập mới. Rồi Thầy ạ. Để Thầy con viết cái chữ con cũng xấu lắm rồi. Con viết Thầy đọc cũng khó. Được rồi Thầy sẽ cho. Con chờ cái viết nào mực nó lại. Bây giờ hết rồi con, mấy con nghỉ không? Ra mà con đọc sách của Thầy, hỏi của Úc Sinh mấy bộ sách rồi đó, con nghiên cứu con đọc không? Trong bây giờ mà còn ở lại đây mà tập tu đó thì mấy con tập như vậy từ đường rồi sau khi mà cái khóa thì mở tới đó thì mấy con được dự vào những cái khóa mà rèn luyện tu thật. À, con sẽ về quải lo giấy phép rồi đó con, giấy tờ rồi xong đó ha, rồi con sẽ vào trong này rồi thầy sẽ chỉ cho. Lớn tuổi rồi con, để không kéo không kịp, vô thường nó đến không thình lình lắm. Dạ muốn tập với cái viết mực nó đậm